Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 993, chương 993, Sư phụ. 2. Sư phụ. Hạ Vãn An hai chữ này như là một viên lôi điện lớn nổ tung tại toàn bộ phòng họp. Cả kinh một phòng toàn người hoặc nghẹn họng nhìn chân chối, hoặc trợn mắt hốc mồm, hoặc ngây ra như phỗng. Nhất là bị dâu không nhìn thẳng rơi trì rượu, đang nghe hai chữ này lúc, hai mắt mở thật to, bộ dáng kia giống như là hận không thể đem tròng mắt trừng ra hốc mắt. So sánh những người khác kinh ngạc cùng chấn kinh, dâu tựa như là ăn vào đường tiểu hài tử, vô cùng thỏa mãn cười. Ta thật sự là quá hạnh phúc, rất lâu không có nghe được hai chữ này. Nhanh, lại hô một tiếng. Hạ Vãn An chịu đựng nghĩ mắt trợn trắng xúc động. Ngươi muốn nghe còn không đơn giản. Ơ lua luốc không phải mỗi ngày đều cho ngươi tất gọi điện thoại sao? Dâu một mặt ghét bỏ. A, một tiếng. Ta không có thèm hắn. Ta chỉ hiếm có ngươi. Cho nên, lại hô một tiếng. Nhanh lên, liền một tiếng. Ngoanh nha. Hạ Vãn An dưới đáy lòng yên lặng đồng tình ơ lua lớp một giây. Một giây về sau, nàng nhìn xem dâu tràn đầy ánh mắt mong chờ, mở miệng, sư phụ, dâu vui vẻ ra mặt ngay cả ứng ba tiếng, sau đó liền một mặt dư vị nhắm mắt lại, mười phần thỏa mãn cười, cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, ta quả thực là quá hạnh phúc, nhìn một chút dâu một mặt đắm chìm bộ dáng. Lại nhìn một chút chung quanh hòa đá một đám người, Hạ Vãn An không có gấp tỉnh lại mọi người tinh thần, mà là hỏi trước trong lòng mình nghi hoặc, sư phụ, ngươi làm sao lại tới? Tiểu tử kia nói cho ta biết. Dâu nhếch miệng, trong lời nói tràn đầy đối Hà Triệt bất mãn ý. Ta không yên lòng, lại tới, dù sao lúc trước hắn tại bên cạnh ngươi, đều có thể hại ngươi trên biển gặp nạn. Không phải sao, vừa lúc liền bị đuổi kịp, vừa mới là ai đối ngươi nói, để ngươi xuất ra càng có sức thuyết phục chứng minh. Dâu, đánh thức ở đây không ít người, cho nên, dâu lão tiên sinh là vì Hàn phu nhân mà đến. Hàn phu nhân hô dâu lão tiên sinh sư phụ, dâu lão tiên sinh không phải chỉ có một cái đồ đệ ở lua lớp sao? Ngoặc kép, dâu mặc dù đã có tuổi. Nhưng nghe lực lại không thoái hóa. Bắt được câu nói này hắn, không đợi Hạ Vãn An về chính mình vấn đề, liền ra tiếng, ai nói ta chỉ có một cái đồ đệ? Ta nếu là thật có một cái đồ đệ, vậy ta khẳng định phải nhà ta tiểu An An. Về phần ở lua lớp, để hắn té ra chỗ khác đi. Không phải đâu, bọn hắn không nghe lầm chứ. Dâu đây là vì Hàn phu nhân. Có thể tùy thời đem ơ lua lớp trục xuất sư môn tiết tấu. Tại một phòng toàn người bản thân hoài nghi bên trong, dâu trở lại chuyện chính. Tiểu An An, ngươi còn không có nói cho ta, vừa mới đến cùng là ai, để ngươi xuất ra càng có sức thuyết phục chứng minh. Hạ Vãn An liếc một chút trì rượu, thấy được nàng hành động này, dâu đem ánh mắt rơi vào trì rượu trên thân, là ngươi. Trì Diệu không nói chuyện, dâu lại mở miệng, ngươi là ai? Đơn giản ba chữ, khiến cho Trì Diệu sắc mặt lập tức khó coi đến cực hạn. Mình vừa mới nói cùng dâu quan hệ cá nhân rất tốt. Hiện tại dâu liền ngay trước một phòng cổ đông mặt hỏi mình là ai? Dâu gặp Trì Diệu không để ý tới mình, liền nhìn về phía Hạ Vãn An. Hắn là ai? Sư phụ. Ngươi làm thật sự không biết sao? Hạ Vãn An tận lực dừng lại một chút, sau đó học Trì Diệu vừa mới chào phúng mình lúc dùng ngữ khí. Đối dâu lại mở miệng, sư phụ, ngài hào hào suy nghĩ một chút, có phải hay không ngài lớn tuổi, ký ức không tốt, một lát không nhớ ra được nha. Hắn nói hắn cùng ngài quan hệ cá nhân rất tốt, còn nói tháng sau đi nước Pháp nhìn ngài. Còn nói mời ngài tới cùng Hàn thị xí nghiệp hợp tác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.